Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 99. Hổ phách kết tinh kỳ thạch. 99 hổ phách kết tinh kỳ thạch trong rừng rậm Viridian đợi dòng giã 3 ngày. Cũng là khó cho nàng. Nếu như trước đó là không bài xích để Misty cùng hắn kết bạn, về sau là cảm thấy lữ hành bên trong có đồng bạn cảm giác rất không tệ. Nhưng là hiện tại Bussora lại là chân chính công nhận cô gái này. Bởi vì trên người nàng loại kia không chịu thua dẻo dai. Vì mộng tưởng có thể yên lặng nỗ lực cố gắng. Đây là Bussora thưởng thức nhất. Người tốt, lữ hành bên trong huấn luyện ra. Muốn hay không mua một khối đá? Những đá này thế nhưng là ta lữ hành qua toàn thế giới, từ các nơi trên thế giới thu thập mà đến. Mua một khối làm vật kỷ niệm đi. Ra rừng rậm Viridian về sau, hai người hướng Pewter City tiến lên. Giao lộ một cái bán tảng đá trung niên nhân đưa tới Bussora chú ý. Giống bàn chải đồng dạng màu xanh sẫm bụi tóc. Góc cạnh rõ ràng quốc tự mặt chữ điền. Một thân cổ lỗ trang phục híp thành một đầu tuyến hèn mọn ánh mắt. Tại người trung niên này giao hàng tảng đá trong nháy mắt, Bussora đã nhận ra thân phận của người đàn ông này. Pewter City tiền nhiệm đạo quán huấn luyện ra. Đương nhiệm Pewter City hệ nham thạch đạo quán huấn luyện ra Brock phụ thân. Finn, bỏ nhà bỏ con ra ngoài lữ hành. Lưu lại bao quát Brock ở bên trong 10 cái hài tử. Dạng này không có gia đình tinh thần trách nhiệm người để Bussora không có nửa điểm hào cảm. Dù sao hai đời đều là cô nhi nguyên nhân. Hắn đối loại này bỏ xuống con của mình. Không hết một cái phụ thân trách nhiệm người. Xuất phát từ nội tâm căm thù đến tận xương tủy. Bất quá Bussora càng tò mò hơn là. Dạng này một cái không có gia đình trách nhiệm nam nhân. Lại còn có thể tìm tới lão bà. Hơn nữa còn sinh 10 cái hài tử. Quả nhiên đủ cường đại. Suy nghĩ lại một chút trong nguyên tắc bro, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân liền một bộ đói khát khó. Nhịn tử tướng, Bussora không khỏi cảm thán cha nào con nấy. À, vậy xin hỏi ngươi tảng đá kia bán thế nào à? Bussora vốn là không có ý định cùng dạng này người tiếp xúc. Nhưng mà con mắt đảo qua quầy hàng bên trên trưng bày đông đảo tảng đá về sau, Bussora con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại đông đảo kỳ dị mỹ lệ trong viên đá, một khối giống như là hổ phách kết tinh tảng đá đưa tới Bussora chú ý. Cùng nói xác thực là trong suốt hổ phách kết tinh bên trong. Một viên bồ câu trứng lớn nhỏ viên cầu nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Xuyên thấu qua bên ngoài bao quanh màu vàng trong suốt hổ phách kết tinh lờ mờ có thể trông thấy. Ở giữa viên cầu nhỏ thành hơi mờ cạn phấn màu lam. Viên cầu nhỏ ở giữa còn có màu vàng cùng màu đen một cái song nhận phi tiêu đồ án. Bussora không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Hắn nhìn chằm chằm viên cầu bên trong vàng đen hai màu song nhận phi tiêu nhìn thoáng qua. Hắn cảm giác viên cầu bên trong đồ án lập tức sống lại. Giống như là một cái gen xoắn ốp. Chậm rãi chuyển động. Những đá này thế nhưng là ta bỏ ra rất nhiều thời gian. Từ toàn thế giới các nơi thu thập mà đến kỳ thạch. Nếu là đặt ở bình thường, ta căn bản không có khả năng đem ta bỏ ra đại lực khí thu thập tới tảng đá bán đi. Bởi vì bọn chúng đều là bảo bối của ta mệnh căn tử a. Không biết có phải hay không là hắn tảng đá bày ở giao lộ. Mặc cho hắn gọi thế nào bán. Quả thực là không có bán đi một khối. Lúc này gặp đến Bussora hai người tới hỏi giá. Flynn giống như là rốt cuộc tìm được một cái thổ lộ hết đối tượng. Cực điểm khả năng hướng hai người nói những đá này chân quý. Đại thúc đã những đá này đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn bán đi à? Ngươi gạt người đi. Bussora không có để ý Flynn giao hàng. Hắn không ngừng vừa đi vừa về quan sát đến quầy hàng bên trên tảng đá. Hắn muốn nhìn một chút nhiều như vậy kỳ thạch bên trong. còn có hay không cùng vừa rồi đồng dạng tảng đá. Nhưng mà cẩn thận quét mắt nhiều lần, Bussora cũng chỉ nhìn thấy một khối. Đây chính là ban đầu phát hiện tảng đá kia. Những đá này là ta phí hết rất nhiều tâm tư cùng tinh lực mới thu tập được. Đặt ở trước kia ta tuyệt đối đưa chúng nó coi như chân bảo. Hảo hảo cất giấu, bây giờ đối với ta mà nói, lại là ta chuộc tội một loại phương thức. Chỉ có đem những đá này toàn bộ bán đi, ta mới có thể tha thứ chính ta. Đại thúc ngươi chuộc tội gì a? Lại muốn đem ngươi những thứ này đẹp mắt tảng đá cho bán đi. Sáng lấp lánh bảo thạch vĩnh viễn là nữ nhân bằng hữu tốt nhất. Flynn quầy hàng bên trên kỳ thạch không ít, trong đó không thiếu có xinh đẹp thạch anh nguyên thạch. Misty lúc này con mắt con ngươi sáng lên nhìn xem những thứ này mỹ lệ tảng đá. Trước đây thật lâu, ta vì truy tìm giấc mộng của mình, bỏ xuống người yêu của ta cùng hài tử ra ngoài lữ hành. Lấy thu thập các loại kỳ thạch làm mục tiêu khắp thế giới chạy, nghe Flynn miêu tả. Hắn lúc này thật đúng là tại chuộc tội. Ngay từ đầu Bussora còn tưởng rằng Flynn còn không có về Peter Jim. Hắn tựa như là trong nguyên tắc As, gặp tại ven đường bán tảng đá Flynn. Vậy mà lúc này phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thời gian căn bản cũng không tại một cái đốt. Bussora cùng Misty trong rừng rậm Viridian chờ đợi 3 ngày. 3 ngày này thời gian As đã đạt tới Pewter City. Tại Flynn chỉ đạo dưới đánh bại đạo quán huấn luyện Zabrok. Ấy nấy Flynn rốt cục lựa chọn đối mặt con của mình. Nhưng mà không thể không nói thân tình là vĩ đại. Brock cuối cùng tha thứ chính mình cái này bỏ nhà bỏ con. Một mực không có kết thúc gia đình trách nhiệm phụ thân. Mà tại Flynn cổ vũ, đồng thời chủ động gánh vác lên chiếu cố Brock đệ đệ muội muội tình huống dưới. Brock cũng cùng nguyên tắc, lựa chọn cùng As cùng một chỗ kết bạn ra ngoài lữ hành. 3 ngày sau hôm nay, Bussora cùng Misty ra Viridian City. Trải qua cái này thông hướng Pewter City ngã tư đường lúc. Trước mắt Flynn đã lần nữa đảm nhiệm Pewter City đạo quán huấn luyện ra trước. Toàn bộ thời gian tuyến là như thế này. Nhưng là vì cái gì Flynn vẫn như cũ chạy đến ven đường bán tảng đá. Mà lại chào hàng không còn là trong nguyên tắc cái gì làm cải bẹ tảng đá. Mà là hắn những năm này thu thập lại chân quý kỳ thạch. Nguyên lai Brock lựa chọn tha thứ hắn cái này không xứng trước phụ thân. Nhưng là Flynn chính mình lại không thể tha thứ chính mình. Nhìn bên cạnh một đám hài tử, Bussora trong lòng áy náy càng thêm mãnh liệt. Đối với mình nhiều năm như vậy rời nhà đi thu thập cái gì kỳ thạch. Bây giờ nhớ tới trong lòng cảm thấy vô cùng hoang đường. Lúc này Flynn quyết định đem chính mình những năm này thu thập lại kỳ thạch. Đến ven đường toàn bộ giá thấp bán đổ bán tháo rơi. Dạng này hắn tâm mới có thể an bình. Hắn mới có thể thanh thản ổn định bắt đầu chuộc tội. Từ nay về sau là một cái lo cho gia đình xứng trước phụ thân. Nhưng mà Bussora mặc kệ đối phương đến cùng đến cỡ nào phức tạp mà xoắn suýt cố sự. Hắn chỉ quan tâm trước mắt khối này giống như là hổ phách kết tinh nham thạch bán thế nào. Phải biết bây giờ trên tay hắn nhưng không có bao nhiêu tiền. Nếu như không phải chuẩn bị lên đường lúc roi cho hắn trong thẻ chuyển 20 vạn. Chỉ sợ hắn hiện tại trong thẻ tiền tiết kiệm đã về không? Ai, giá tiền ngươi nhìn xem cho đi. Flynn trong mắt mang theo một tia không bỏ. Nhưng là càng nhiều hơn là một loại quả quyết. Xem ra hắn thật dự định thay đổi triệt đề. 5.000 khối. Tất cả tảng đá ta muốn, Bussora thật là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết. Cũng không thôi, nơi này từ trên xuống dưới, nhiều như rừng trí ít có trên 100 tảng đá. Mặc dù hắn chỉ nhìn chúng một khối đá, nhưng là những tảng đá khác đồng dạng phi thường có đặc sắc. Bussora mặc dù không phải tảng đá cất giữ, nhưng là hắn có thể cảm giác được ra. Nơi này tùy tiện một khối đá bán cho kỳ thạch cất giữ người. Chí ít từ giá trị hơn 100 vạn, 5.000 khối sao? Nghe được Bussora báo giá, không chỉ có Flynn trên mặt thần sắc đọng lại, ngay cả Misty thần sắc đều là ngẩn ngơ. 5.000 khối, hơn nữa còn là mua xuống quầy hàng bên trên tất cả kỳ thạch. Giờ này khắc này Bussora ngược lại giống một cái nhạn qua nhổ lông. Keo kiệt cay nghiệt gian thương. Bất quá có lẽ những người khác nghe được Bussora báo giá nhất định sẽ chửi ầm lên, nhưng mà đứng tại Bussora cùng Misty trước mặt chỉ là một cái khát khao chuộc đi trong lòng áy náy nam nhân. Flynn vẫn gật đầu biểu thị đồng ý Bussora báo giá, dù sao đều dự định giá thấp bán cho người khác, còn không bằng bán cho ta. Về phần thấp như vậy giá tiền, chẳng lẽ vứt xuống con của mình mà đi khắp thế giới thu thập tảng đá? Chẳng lẽ nên cho một cái rất cao giá tiền sao? Bussora sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng âm thầm nói, cũng không có lộ ra cái gì xấu hổ thần sắc. Bảy quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.